Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 151, mục đích. Làm Nam Hương Tử đám người đến thời điểm, chỉ thấy khắp nơi bừa bộn hoang vu mặt đất, Hà Hằng lặng im sừng sững, trên đất là mấy cái thoi thóp cửu dã bộ hạ. Đây là Hà Hằng đặc biệt lưu lại người sống, những người khác hết mức thành cho tàn, kết hợp cái kia kinh thiên động địa gợn sóng. Bọn họ tự nhiên biết rồi đại khái tình huống, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Hà đạo hữu, đây là tình huống thế nào? Cửu dã liễu sĩ trương, tinh nhật mã, quỷ kim dương ba người đánh với ta một trận. Liễu sĩ trương, quỷ kim dương bị ta đánh thành trọng thương. Tinh nhật mã hẳn là vết thương nhẹ. Từng người bỏ chạy, cái khác cửu dã đến phạm nhân trừ bỏ mấy cái này. Cái khác cũng đã hóa thành cho cho. Các ngươi đem mấy người này mang về thật tốt khảo hỏi một chút đi. Nói không chắc có thể được gì đó. Nhàn nhạt nói xong, Hà Hằng rất là bình tĩnh. Cửu dã 28 tinh túc chi ba. Nhiều năm pháp thể đạo thân cường giả, lại bị một cái tu luyện không đủ một giáp hậu bối đánh cho chạy trối chết. Nam Hương Tử đám người áp kinh hãi. Không khỏi hỏi, Hà thiếu giáo quả nhiên thần uy. Bất quá ngươi tại sao không thừa thế xông lên, dưới sự truy kích đi, đem liễu sĩ trương ba người một lần diệt trừ. Hà Hằng nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, bởi vì, ta lực kiệt. Nói xong, hắn thân thể mềm nhũn, ngã quắp mà xuống, một quyền nổ ra tam đại tinh tú liên thủ trận thế. Mà trọng thương liễu sĩ trương, nhìn như kinh người, kỳ thực cái kia đầy đủ tiêu tốn hắn 9 tầng chân nguyên. Sau đó sẽ một kiếm trọng thương quỷ kim dương, đập chết cửu dã mọi người, càng là đem sức mạnh tiêu hao đến cực hạn. Cùng Nam Hương Tử bọn họ nói xong sau, lại không chống đỡ được. Thiếu trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Thiên Anh, Thiên Nội liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Hằng, thân thiết tham hỏi. Hà Hằng sắc mặt y nguyên bình tĩnh, vất vả lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, sau đó khoát tay nói, không có chuyện gì, chỉ là nguyên khí hao tổn hơi lớn, tu dưỡng mấy ngày liền được. Vậy thì tốt, hai người yên lòng. Ngày hôm nay Hà thiếu giáo trọng thương hai đại tinh tú, Chu diệt 9 đột kích chi địch, đã là cho cửu dã viêm thiên bộ đòn nghiêm trọng. Cái gọi là tốt quá hóa dở, dựa vào lão phu xem, vẫn là trước tiên trích quận thu xếp một cái bị thương gió đệ tử. Sau đó chờ Hà thiếu giáo khôi phục bàn lại đến tiếp sau việc. Nam Hương Tử đề nghị, lời ấy đại thiện, Hạ Như Luyện cũng phụ họa nói. Lần này giao chiến tuy rằng những người khác đều không có ra tay, nhưng ở Hà Hằng cùng tam đại tinh tú giao chiến dư âm bên dưới, vẫn như cũ có không ít ba phái đệ tử bị thương, xác thực cần thu xếp. Hừm, cái kia mấy cái tù binh tra hỏi cũng phải thời gian. Đi về trước đi. Hà Hằng cũng gật gật đầu. Ba người làm ra quyết định. Ba phái chúng đệ tử tuy rằng phiền muộn chính mình không thể ra một lần tay, trái lại tổn hại không ít người, nhưng cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. U ám không gian, tinh nhật mã vận công vì liễu sĩ trương, quỷ kim dương hai người chữa thương. Khạc, liễu sĩ trương xoay mình phun ra một khẩu ư huyết, thần sắc khôi phục không ít. Ăn vào mấy viên đan dược sau, miễn cưỡng đứng lên, xem ra thiên chủ ban xuống bí dược xác thực bất phàm. Người thương nặng như vậy thế đều khôi phục nhanh như vậy. Tinh nhật mã vừa thế quỷ kim dương chữa thương, vừa nói, liễu sĩ trương không hề nói gì. Quay đầu nhìn quỷ kim dương, than thở, ta hiện tại đại khái khôi phục 6 phần 10 công lực. Thương thế của hắn so với ta nghiêm trọng. Chiêu kiếm đó thật sắc, tốt sát, trực tiếp xuyên thủng hắn hình thần. Sau đó lại vận dụng bí pháp, thương càng thêm thương, có thể kiếm về một mạng đã là thiên chủ thần dược thông thiên nguyên nhân. Trong thời gian ngắn e sợ không thể khôi phục chiến lực. Đã như thế, chúng ta nhiệm vụ càng thêm gian nan. Tinh nhật mã không khỏi trầm mặc, oán hận nói, ai có thể nghĩ đến, cái kia chân võ thiếu trưởng giáo lợi hại như vậy. Không riêng quyền thế kinh thiên, một đòn phá tan ba người chúng ta cùng đánh trận thế. Không riêng như vậy, hắn thanh kiếm kia cũng là bất phàm, chất chứa một loại chí lệ chí sát sức mạnh, kiêm có huyền linh chi khí, thành âm dương thái cực, đạt đến một loại khác loại phong mang. Kiếm chiêu càng là nội hàm không để lại sinh cơ chí sát huyền diệu. Nếu không có hai người này gồm nhiều mặt, hắn lại há khả năng một kiếm trọng thương quỷ kim dương. Liễu sĩ Trương hờ hững nói. Nói tới chiêu kiếm đó, ta thấy thế nào đều là cùng mang sơn trên cỗ kia kiếm ý có chút rất giống đây. Tinh Nhật Mã bỗng nhiên nói. Liễu sĩ Trương thân thể chấn động. Cả kinh nói. Người cũng cảm thấy như vậy. E sợ này xác thực là một vị kia lưu tại mang sơn kiếm ý bị hắn học đi rồi. Phong mang, hủy diệt, chí sát, thật giống. Hai người trầm mặc. Bỗng nhiên quỷ kim dương vất vả mở hai mắt ra, nhìn chăm chú bọn họ, như đinh chém sắt nói, không cần lo những kia, hiện tại bất luận làm sao, chúng ta đều muốn đem thiên chủ bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, bằng không hỏng rồi đại sự, ba người chúng ta dù cho vạn tử cũng khó từ tội lỗi. Liễu sĩ Trương, Tinh Nhật Mã hai người đối diện một cái, sau đó Tinh Nhật Mã nói, lần này chúng ta tuy rằng trả giá không nhẹ đánh đổi, nhưng hiệu quả hẳn là cũng không nhỏ. Ánh mắt rất nhiều người đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thiên chủ hắn sắp chứng đạo. Ba kiếp tất rơi. Thiên kiếp không cần lo lắng. Tâm kiếp ngoại lực vô pháp nhúng tay. Chỉ có nhân kiếp này khủng bố. Bằng vào ta Viêm Thiên Bộ nhiều năm bên trong cùng Linh Châu ba phái ân oán cùng nhân quả. Đến thời điểm Linh Thường Chan, Giang Tuyết Y, Trương Vinh ba người bọn hắn nhất định sẽ hóa thành kiếp số trở đạo. Chính vì như thế, chúng ta mới cố ý bốc lên lần này ba phái liên thủ thảo phạt việc. Mục đích chính là hấp dẫn cái kia ba phái trưởng giáo sự chú ý. Vì thiên chủ tranh thủ thời gian cùng không gian. Sắc mặt âm trầm, Liễu sĩ Trương chậm rãi nói. Tinh Nhật Mã cắn răng nói. Nhưng không nghĩ tới. Cái kia Hà Hằng lại lợi hại như vậy. Vốn là kế hoạch của chúng ta là nhiều lần quấy rầy bọn họ. Từng bước để ba phái trưởng giáo không thể không thời khắc quan tâm bọn họ đệ tử ưu tú. Để ngừa có chuyện, hấp dẫn lấy sự chú ý. Hiện tại chúng ta lại không có năng lực này. Một cái Hà Hằng liền đủ để chảm giết chúng ta. Huống chi còn có Nam Hương Tử. Hạ Như Luyện hai người. Dù cho là hy sinh tính mạng. Chúng ta cũng quyết không thể từ bỏ. Quỷ Kim Dương đột nhiên một tiếng gào thét. Lấy trắng xám con ngươi nhìn chăm chú hai người. Nhìn hắn, Liễu sĩ Trương, Tinh Nhật Mã hai người gật đầu lia lịa. Thiên chủ chứng đạo đại kế tuyệt đối không thể bởi bất cứ chuyện gì mà phá hoại. Dù cho hy sinh ba người chúng ta, cũng thể phải hoàn thành kế hoạch này. Liễu sĩ Trương hai người dứt khoát kiên quyết nói. Lúc này... Đang ở Trích Quận một chỗ trong tĩnh thất tu dưỡng Hà Hằng trong lòng bỗng nhiên hơi động. Cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Cái cảm giác này, trước nay chưa từng có. Đến tột cùng là có chuyện gì? Cau mày, Hà Hằng đi ra tĩnh thất. Hắn vừa ra tới, Thiên Anh liền đi tới. Cúi người hành lễ sau nói. Xem thiếu trưởng giáo khí sắc, hẳn là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn hắn, Hà Hằng cau mày nói. Thiên Anh trưởng lão, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Không cần đa lễ, Thiên Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự. Chính là trải qua tra hỏi. Cái kia mấy cái tù binh cho chúng ta cung cấp một ít tin tức. Không biết có hay không dùng. Ta chuyên tới để bẩm báo một cái. Ừ, lại còn thật phát hiện một vài thứ. Nói đi, Hà Hằng tới điểm hứng thú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.